Luminous hấp huyết Riu khoảng 1 giờ mới dừng lại mà khuôn mặt nàng đỏ ửng lên. Cảm ơn vì bữa ăn, vị rất ngon, Luminous. Luminous say mê nhìn Riu mà nàng không ngừng bỏ tới gần tựa vào lòng Riu. Trạng thái của nàng rất kỳ dị khiến cho Riu nghi ngờ nhờ Rapper giải đáp. Rapper, Luminous đã rơi vào trạng thái động tình, nếu không kịp thời giải quyết sẽ dẫn tới hậu quả khôn lường. Riu đưa tay tóm lấy cặp ngực e cúp của Luminous mà nhào nặng. Luminous không ngừng rên rỉ, anh thật cả gan, khi dám làm thế, với em, Luminous. Hắc hắc, có gì không dám, anh còn dám làm như vậy nữa cơ. Riu nói xong cúi đầu xuống há mồm đưa ngực của Luminous ngậm lấy, bên trong cậu dùng lưỡi không ngừng đá lấy nhũ hoa. Thật tuyệt, không phải, thật xấu hổ, dừng lại, nơi đó, ngực của em, không phải là nơi, anh có thể trêu đùa, Luminous. Vậy bên dưới anh sờ được, đúng không, nơi đó, cũng không được, không được, em không kiên trì thêm, nữa, em ra, Luminous. Luminous chỉ mới chịu sự kích thích một chút đã phải phóng ra dâm thủy của mình, nàng không ngừng thở dốc khi Riu kích thích nàng từ nhiều mặt. Ngứa quá, bên dưới ngứa quá, cần thứ gì đó, để giải tỏa, Luminous. Đã có anh lo đây, Riu tuột quần xuống tay cầm côn thịt nhắm thẳng miên âm đạo đâm đi vào, kèm theo một tiếng thét của Luminous thì bên dưới huyết từ hai bên mép âm đạo chảy ra ngoài. Anh dám, cướp đi, tấm thân, trinh tiết của em, anh gan lắm, Luminous. Luminous dễ thương như vậy thì ta không có lý gì phải bỏ qua cả. Anh còn dám, nói, Luminous. Phạch phạch phạch. Riu để Luminous tựa vào lòng mình, hai tay luồn dưới nách vòng tới trước bắt cặp ngực tiến hành nhào nặng, eo không ngừng thúc đẩy. Sướng quá, không phải, ta phải giết. Dừng lại. Xin anh đấy. Dừng lại đi, Luminous. Còn hung với ta nữa không? Không dám nữa. Dừng lại. Bên dưới chịu không nổi nữa. Luminous. Phát cuối đây, phọt. Riu nhấp điên cuồng mà côn thịt ở bên trong không ngừng bắn tinh dịch ra. Nóng quá. Số lượng nhiều như vậy. Sẽ có thai mất, Luminous. Luminous mệt bẩn hơi tai nằm ở trên giường mà Riu mặc quần áo lại. Anh đúng là một đầu gia súc, Luminous. Hắc hắc, thế vampire nào đó vừa mới bị gia súc ủi đấy, anh, Luminous. Hai. Đã thất thân trong tay anh coi như hai chúng nghiệp duyên, Luminous. Luminous, em vì lại mất khống chế mà tấn công loạn xạ tại đế chế thánh Luberin vậy. Luminous trầm mặc một lúc cũng thuận lại sự việc. Nàng vẫn đang tức giận việc quan tài yêu quý của mình bị người đánh cắp. Trong khi đánh tức giận thì một giọng nói vang lên bên tai. Thân là chân ma vương nên nàng cảm giác có gì đó không ổn liền phản ứng nhưng vì tốc độ đối phương quá nhanh cùng với đối phương có skill khiến cho nàng trong khoảng thời gian ngắn trì tệ nên bị đối phương cho cái gì đó vào mồm sau đó là tấn công loạn xạ tại đế chế thánh Luberin. Trước khi trở nên điên cuồng thì em vẫn nhớ khuôn mặt của kẻ đó, Luminous. Grandmaster Kaguraka Yuki, hội trưởng hiệp hội tự do, Luminous. Lại là hắn sao? Tuy bị hắn điều khiển nhưng có vài lần ta lấy được ý thức của mình và phát hiện mình đang giao thủ với hai người khá mạnh. Vào khoảng cách cuối cùng nếu ta không chủ trì cơ thể thì hai người họ đừng hòng đã thương nặng ta, Luminous. Ha ha, kỳ thật hai nàng ấy cũng rất mạnh vì sợ làm tổn thương nàng mới không hạ nặng tay. Nếu không thì nàng không chỉ bị thương nhiêu đó đâu. Hừ, Luminous. Anh tính giải quyết sao với cái đuôi nhỏ theo dõi chúng ta nãy giờ, Luminous. Đưa nàng làm thịt luôn chứ sao? Riu cười vọt ra khỏi phòng sau đó là tiếng kinh hô của Milim. Luminous thấy vậy lắc đầu thở dài. Nàng thu nhập gian phòng rồi nằm trên giường ngủ thiếp đi. Có lẽ theo anh ấy cũng không tệ, Luminous. Riu bế Milim vào gian phòng của mình sau đó lột hết đồ trên người Milim đi. Mới đó đã nhanh như vậy sao? Chúng ta có thể chậm rãi, Milim. Không thể, em đã theo dõi hai người chúng ta từ lâu nên phải trừng phạt mới được. Nếu vậy anh nằm trên giường đi và đừng làm gì cả. Em muốn thử vài thứ, Milim. Riu không biết Milim tính làm gì nên nằm trên giường sau đó cậu thấy được Milim dùng đôi chân ngọc ngà của mình kẹp lấy eo của cậu mà mông thì canh chuẩn ngồi xuống khiến cho côn thịt đâm vô trong âm đạo của nàng. Milim không rên một tiếng mà hai tay chống lên bụng Riu không ngừng dập mông mình. Phạch phạch phạch. Không ngờ. Cảm giác khi làm. A, sướng hơn, A, tưởng tượng, Milim. Nửa đi, A, em muốn, nhiều hơn, A, anh cũng động đi, Milim. Hắc hắc, vì em khá cường nên anh sẽ không giữ lại, phạch phạch phạch. Ryu hai tay viện lấy eo Milim nhấp eo mình một cách điên cuồng, cung thịt liên tục di chuyển bên trong, cung thịt không ngừng trùng kích bên trong mà khoái cảm mang lại cho Milim rất nhiều, bởi nàng cường đại nên Ryu không giữ lại chút nào. Milim nhận được khoái cảm gấp đôi khi Ryu không ngừng nhấp eo, nàng được Ryu cho tận hưởng 69 tư thế khác nhau trong thời gian dài. A, ta chịu nổi nên, cứ thoải mái. A, em có thể kiên trì được rất lâu, Milim. Milim đang dùng đôi chân của mình gắt gao kẹp eo Ryu mà nàng dập eo của mình. Sức mạnh của nàng không có kiểm chế khiến cho giường mà hai người đang nằm rung lắc kêu lên không thôi. Luminous ở phòng bên nghe được giường kêu lên liên hồi thở dài lắc đầu. A, sướng quá. Cung thịt, A, đâm vào tử cung không ngừng, A, Milim. Em không giữ được nữa, A, em bắn nó đây, Milim. Anh cũng bắn đây, Milim lẫn Ryu đều bắn tinh dịch cùng dâm thủy, hai thứ hòa trộn với nhau ở trong tử cung mà có một ít bắn ra ngoài. Milim cúi đầu nhìn thì thấy bụng của mình phình to lên bởi bên trong chứa rất nhiều tinh hoa của hai người. Anh ra cũng nhiều khiếp, ha, em vẫn chưa thỏa mãn, Milim. Vậy chúng ta tiếp tục thôi. Ryu với Milim lại mở ra cuộc đại chiến thứ hai mà hai người không ngừng cờ hờ tận 6 giờ đồng hồ. Ryu ôm Milim vào trong lòng mà ngủ thiếp đi. Không gian triệu hoán. Ryu mở mắt ra thấy mình xuất hiện trong không gian triệu hoán liền bắt đầu triệu hoán. Vẫn là khung cảnh cũ là những lá bài xoay tròn rồi lá bài được chọn sẽ huyễn hóa thành người. Tính danh, Fire, Return of a Legend. Thực lực, thức thần. Kỹ năng. Anias Spear, gây ra 200% sát thương vật lý cho 4 kẻ địch, tạo ra Anias Flame. Flame Dragon Performance, gây 250% sát thương vật lý cho 4 kẻ địch, bỏ qua 40% phòng thủ, gây thêm 200% sát thương lên những kẻ địch thuộc loại phổ thông. Flaming Lens, gây 300% sát thương vật lý lên tất cả kẻ thù, tạo ra Anias Flame. Ryu nhìn cô nàng Phai có thân hình nóng bỏng lắc lư ở trước mặt mình liền không nhiều lời nhào tới đè Phai xuống đất. Cậu đưa tay lột đồ trên người Phai đi ném tán loạn. Cung thịt bị nhét vào giữa cặp ngực mà hai tay lại tóm cặp ngực vò lấy. Mới lần đầu gặp. Mặt mà anh. Đã muốn cơ hờ. Em, Phai. Phai khuôn mặt đỏ mặt không thôi. Cơ thể không ngừng vặn vẹo khi được Ryu kích tình. Ryu không chỉ dùng hai vào ngực mà còn nhấp eo khiến cho côn thịt chả da thịt. Đừng mà, như vậy, xấu hổ, lắm, anh cứ, kích thích, như thế thì em, không chịu được, Phai. Em sẽ cùng anh, làm điều đó, nên, nhẹ nhàng, thôi, Phai. Phai không ngừng rên rỉ khi Ryu dùng ngón tay véo nhũ hoa kéo ra khiến cho Phai rên lên không thôi. Âm đạo của nàng rỉ ra dâm thủy ướt đẫm một mảng đất nhỏ. Anh, em muốn nói, em không nhịn được, em ra, Phai. Phai rên lên một tiếng rõ to và bên dưới dâm thủy phun trào ra ngoài rất nhiều. Ryu cười tà đưa tay xuống bên dưới dùng ngón tay chạ lấy miệng âm đạo. Không được, anh mà cứ kích thích, như thế, cơ thể, em không chịu nổi, Phai. Phai tiếp tục liên tục phóng dâm thủy ra khi được Ryu kích tình vài lần. Anh cho em, đi, em không chịu nổi nữa. Phai. Ryu cười ta đưa tay moi ra cung thịt của mình đặt nó gần âm đạo sau đó Phai hít hơi thật sâu gật đầu ra hiệu cho Ryu có thể bắt đầu. Ryu dần đẩy eo mình tới trước khiến cho cung thịt đi vào bên trong. Theo cung thịt không ngừng xâm nhập thì huyết chảy ra không ngừng. Khi đâm rút cán mới dừng lại và Ryu bắt đầu nhấp eo của mình. Phạch phạch phạch. A, sướng quá, a, cái đó của anh, đang di chuyển bên trong em, a, nó bóp quá, Phai. Phai, bên trong em thích quá, anh phải động mạnh hơn mới được, a, đừng mà, thổi nhiệt khí vào, tai em, a, không được đâu, a, đó là nơi nhạy cảm của em, Phai. Sướng quá, tuyệt quá, a, cảm giác như đang ở trên mây, a, anh nhấp thật điên cuồng, a, hảo sướng, Phai. Ryu đưa tay sờ lấy đôi tai eo của Phai, điều này làm cho cơ thể nàng rung lên mà nàng vẫn tận hưởng khoái cảm truyền tới. A, lão công, a, cờ hờ mạnh quá, a, em muốn, giảm bớt, a, nó, a, đừng mà, Phai. Phai đang cầu xin thì bất ngờ Ryu bắn tinh dịch vô trong khiến cho Phai rung lên, Nàng không ngờ chỉ mới làm cho có một chút mà tinh dịch đã bắn ra. Phai đang bị Ryu nhấc bổng lên cao mà nàng cơ thể không ngừng nảy lên mỗi lần Ryu nhấc eo. A, anh đúng là tuyệt nhất. A, em không thể chịu nổi nữa. Phai. Phọt. Dâm thủy cùng tinh dịch cùng lúc trào ra ngoài chảy xuống đất. Phai bị Ryu buông ra cũng không có ngã mà tiếp đất an toàn. Anh đấy, ha, bất ngờ buông nhân gia ra. Ha, không sợ nhân gia, té đau sao, Phai. Không sợ, Ryu nắm tay Phai dịch chuyển ra bên ngoài. Khi ra ngoài thấy Milim thân hình nhỏ bé cuộn trong lòng mình liền mỉm cười. Đây là chân ma vương sao, nàng cũng khá mạnh đấy, Phai. Em ẻ huấn luyện cho Kumara, nàng có thực lực mạnh nhưng thiếu kinh nghiệm thực chiến nên cần rèn luyện. Ok, cứ giao nàng cho em. Các hiệp sĩ thánh chiến cùng Hinata tiến công Tempest bị đánh bại. Mỗi vương quốc tiếp giáp với Tempest đều nắm được tin tức. Đúng là chuyện phi lý khi mà Hinata cùng 100 hiệp sĩ thánh chiến muốn im hơi lặng tiếng tiến đánh Tempest mà không bị phát hiện. Hơn thế nữa, những quốc gia có mối quan hệ với Tempest khó mà tin được rằng những đội thu thập thông tin tình báo lại cẩu thả đến thế. Dĩ nhiên, Ryu cũng nhận thức được rằng những quốc gia này đã gửi đến những điệp viên nằm vùng. Đó là tại sao cậu ấy ra lệnh cho một trận thắng ít mang đến thương vong nhất. Và các lãnh đạo quốc gia đã nhận ra được thực tế đó. Sự thật được các quốc gia thu nhận được là không có bất kỳ hiệp sĩ thánh chiến nào bị giết cả. Trái ngược lại, những người bị thương đều được chữa trị và được Tempest tiếp đón nồng hậu. Cậu ta phát triển quá nhanh, Gazelle. Gazelle đã nghĩ rằng Ryu có đủ tiềm năng khi hai người gặp nhau lần đầu nhưng ông ta lại không hề để ý rằng cậu ta lại có thể tiến xa đến mức này. Dù tốt hay xấu nhưng Ryu rất thú vị, đó là điều mà Gazelle thừa nhận. Gazelle cũng biết ý định của Ryu khi bắt sống 100 hiệp sĩ thánh chiến. Việc này là vì cậu tìm kiếm sự hợp tác với con người, đặc biệt là loại bỏ sự thù địch của giáo hội. Trong báo cáo cũng đề cập tới Hinata đã bị ma vương Ryu giết chết nhưng đó là cuộc chiến sinh tử công bằng. Gazelle hắn giọng và như thế cũng đủ để lấy lại được sự chú ý của mọi người. Phòng hội nghị hoàn toàn im bặt, mọi ánh mắt đổ dồn lên quốc vương. Ma vương đó đi tìm kiếm sự hợp tác với nhân loại. Bởi vậy nhiều nhất có thể chúng ta sẽ hỗ trợ cho anh ta. Đây là chính sách chính thức của quốc gia quân sự Dragon, Gazelle. Lời tuyên bố của quốc vương đốt vang vọng khắp sảnh. Các tổng trưởng cúi thấp đầu xuống và chấp thuận ý muốn của vị chúa tể của họ. Ryu gửi những thư mời mà cậu dự tính tổ chức một giải đấu vì những thuộc hạ của rất muốn biết ai là mạnh nhất trong Tempest. Những vương quốc nhận được thư mời đều hồi âm lại với số lượng người tham gia để Tempest dễ dàng sắp xếp. Ryu đã gọi ghét tới để sắp xếp mọi thứ, cậu giao cho ông ta việc xây dựng giải đấu, cái này nên để cho dân chuyên làm, chẳng lẽ gác thiếu tự tin vậy sao, ha ha ha, nhẫn tâm quá, Ryu-sama là một con người quỷ quyệt, gác. Ha ha, tôi quỷ quyệt nhưng không bằng ông, Ryu và gác nhìn nhau cười phá lên, gác cũng đề nghị Ryu bán những dược phẩm cho các thí sinh nhưng đó chỉ là được pha loãng từ phun quang mà thôi, có điều giá trị của nó cũng rất cao. Ryu không nghĩ mình sẽ xây dựng giải đấu Tempest một mình nên đã cùng với những người khác giúp sức. Gheo cùng những hai ốc xây dựng nền móng tại một khu đất trống để xây dựng đấu trường. Ryu đi tới giám sát khá hài lòng với điều này. Bên cạnh đấy, các thành viên chiến đấu không thấy bóng dáng đâu. Bọn họ toàn bộ đều ẩn đi bí mật luyện tập. Bọn họ vẫn đang canh cánh trong lòng việc ai là người mạnh nhất ở Tempest trừ vài người. Ryu tới vương quốc Bluemoot để gặp Fuzer. Cậu khi bước vào hiệp hội tự do đưa ra thẻ mạo hiểm giả của mình thì cô lễ tân dẫn cậu lên gặp Fuzer. Io, Fuzer tôi tới chơi này. Cậu vẫn ung dung tự tại khi làm ma vương đấy, Fuzer. Dù sao cũng không phải loại hiến chiến miễn không ai gây sự liền tốt. Ryu kể cho Fuzer ngắn gọn về sự tình xảy ra ở đại tiệc ma vương Wanpuri. 10 đại ma vương giảm xuống còn bát đại ma vương được cậu lấy tên là bát tinh ma vương, Octogram. Quan trọng hơn là chủ guild hiệp hội tự do Kaguraka Yuki bằng cách nào đó có liên hệ với chúa tể nguyền rủa Kajarim. Fuzer không hề hoài nghi lời Ryu nói mà bắt đầu xem xét biện pháp đối phó. Tôi nghĩ ông nên trang bị phép thuật có khả năng ngăn cản skill điều khiển tâm trí. Vì sao, Fuzer? Chủ guild hiệp hội tự do Kaguraka Yuki có một unkit skill là unkit skill, rít điều khiển tâm trí người khác. Sakaguchi Hinata lẫn chân ma vương Valentin Luminus đều dính chưởng. Fuzer nghe vậy nhíu mày nhưng gật đầu vì lời khuyên của Ryu. Liên lạc tôi nếu có biến. Ryu lấy ra thủy tinh cầu cùng 100 đồng vàng. Fuzer thấy vậy nhíu mày. Dana, cái gì đây, Fuzer? Một chút kinh phí để làm việc này.

đùa vậy đủ rồi, nhất chiêu phân thắng thua đi, đúng hợp ý em, Milim. Boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots. Ka, me, h a a a, Dragon Brack, Milim. Quanh. Hai đòn tấn công cực mạnh va chạm nhau tạo thành vụ nổ kinh thiên. Nếu không phải có Rossi cùng Luminous duy trì thì kết giới đã không thể đỡ được dư ba vụ nổ. Khói bụi tán đi để lộ ra Ryu cùng Milim không hề bị thương tích gì đứng ở trung tâm vụ nổ. Ryu nhìn cảnh hoang tàn xung quanh lắc đầu, mũi chân cậu chạm mặt đất liền có thời gian chi lực xuất hiện đảo ngược khiến cho lôi đài khôi phục hình dáng ban đầu. Chúng ta đi thôi. Ryu và Milim sóng vai rời đi mà khi cả hai người đi tới thông đạo thấy được có hai bóng người đứng chờ ở đó. Đúng là một trận đấu đặc sắc. Không ngờ tới có người lại chiến đấu ngang với chân ma vương Milim, em Sehia. Chúng ta có quen biết sao? Ryu Yono, cho phép tôi giới thiệu. Đây là bệ hạ, nữ hoàng của triều đại Pháp sư xứ Sarien, em Sehia Elu Sarien, Telaluk. Thưa bệ hạ, đây là người mà thần nói với người khi đó, ma vương Ryu Yono, Telaluk. Ừm, ta biết, bổn cung là nữ hoàng của triều đại Pháp sư xứ Sarien, Elumsia Elu Sarien. Ta hy vọng chúng ta sẽ hợp tác với nhau nhiều hơn, em Sehia. Xin chào, tôi là Ryu vị vua vương quốc Tempest. Tiềm lực chiến tranh ghê gớm của đất nước này thế nào, đấy mới là điều quan trọng, em Sehia. Điều làm Ryu khá ngạc nhiên là em Sehia cũng tham dự giải đấu Tempest mà khá xui cho nàng là bị phân vào chung nhóm với Dagura nên bị đánh bại. Chuyện đó làm cho em Sehia cực kỳ sinh khí không ngừng lải nhải làm cho Elalut bất đắc dĩ không thôi. Ryu cáo từ Elalut và em Sehia rời đi, em Sehia nhìn bóng lưng Ryu rời đi mà khóe miệng nhất câu, nàng tựa hồ rất có hứng thú với Ryu. Ryu trở về gian phòng nhắm mắt lại vào trong không gian triệu hoán, cậu biết sắp tới mình sẽ phải đối đầu với đế chế phương Đông nên cậu cần thêm nhiều chiến lực cường đại để trấn giữ. Triệu hoán đi, những lá bài lần lượt xoay tròn và một lá bài sáng lên, Ryu nhìn thấy một nữ hài bước ra, tính danh, Kun. Danh hiệu. Bullet of Revenge. Thực lực, thức thần. Kỹ năng. Kun, Ready for Action, gây 25.000 sát thương cố định cho 4 kẻ địch, loại bỏ Shielder. Knock Down It, gây 500% sát thương vật lý lên 3 kẻ địch đồng thời gây sát thương cho những kẻ địch có lực phòng thủ cao, giảm lực hồi phục của kẻ địch. Maximum Output, Block Burst, gây 500% sát thương vật lý lên, bỏ qua 80 phòng thủ đối phương. Phá hủy áo giáp kẻ địch, bằng bằng. Đột nhiên, hai tiếng súng vang lên làm cho Ryu hơi giật mình nhưng cậu phản ứng cấp tốc đưa tay chộp lấy hai viên đạn bay tới. Cô làm gì vậy? Chỉ nghĩ thử sức của anh mà thôi, cô. Em không thể nào tin tưởng giao phó bản thân cho một người không có thực lực được, cô. Ồ, thì ra là vậy. Ryu cười tà lắc mình xuất hiện trước mặt cô. Dương cương chi khí thổi vào mặt khiến cho nàng ửng đỏ khuôn mặt. Phải trừng phạt em mới được, xẹt xẹt. Ryu bàn tay di động qua người Kun lập tức quần áo biến mất, Kun thẹn thùng đưa hai tay khoan trước ngực che bộ vị nhạy cảm của mình. Ryu thấy vậy cười tà đưa tay tách đôi chân Kun ra tức thời tuột quần mình xuống đưa Kun thịt vào giữa đôi chân chà sát miệng âm đạo. Anh lại chơi trò, đó, với em, sướng quá, Kun. Ryu không ngừng động eo cả sát Kun thịt ở miệng âm đạo khiến cho Kun trên rỉ không thôi. Kun rất phối hợp mà cùng Ryu vần quanh, đến một lúc thì nàng lên đỉnh và dâm thủy được giải phóng ra. Ha ha, anh kích thích, ha, thật không kiêng nể gì, ha, em thật sung sướng, Kun. Ryu mỉm cười đưa tay nâng Kun thịt lên hướng về phía Kun lắc lắc khiến cho cô nàng đỏ mặt khi chứng kiến Kun thịt. Ha ha, anh cứ việc, ha, hành sự, ha, đi, Kun. Ryu mỉm cười chọc Kun thịt vào sâu bên trong âm đạo, có hơi đau, đấy. Côn. Phạch phạch phạch. A, sướng quá, vừa mới vô, a, đã bắn tinh dịch, a, vào trong em rồi, Côn. A, Côn thịt của anh, a, ở bên trong, a, đang to lên, Côn. Thế nào, cảm thấy sướng không? Sướng, a, lắm, a, Kimochi, a, em muốn tận hưởng thêm, Côn. Vậy anh sẽ chiều theo ý em, phạch phạch phạch. Ryu ở phía sau lưng kéo tay Kun ngược về sau mà eo không ngừng nhấp lấy nhấp để mà tinh dịch lâu lâu lại phọt ra ngoài. A, thật tuyệt, a, cơ thể em dần, a, nóng lên, a, Kun. Anh cứ nhấp, a, điên cuồng như vậy,

Một tư thế đẹp như thể cô đã hợp nhất với huyền trọng xích của cô. Nhìn vào khuôn mặt của cô ấy, Gerudo được trang bị cái búa Castle Cruiser, công thành chủ y trong tay phải của mình và khiên Humongu Castle, khiên thành ở bên trái. Giữ vị trí là trung tâm phòng thủ của Tempest, toàn bộ cơ thể của anh ta được trang bị áo giáp Hebiama, giáp nặng toàn thân cùng với Unkit Skill. Protector sẽ rất khó khăn để làm anh ta bị xước dù chỉ một vết nhỏ. Sion thay đổi tư thế. Cô nâng lưỡi kiếm của cô lên trên và chém nhanh nó xuống với tốc độ khó tin. Như thể đó là Hakuro, những cử động của cô ấy vẫn trôi chảy mà không có một sự thừa thải nào. Sion dùng huyền trọng xích của mình gửi làn sóng chấn động đến Gerudo. Tất nhiên, một cái gì đó với chỉ mức này thì chỉ có thể tạo ra một làn khói, nhưng Sion đã không lãng phí cơ hội đó và tấn công ngay sau nó. Gerudo chặn cô bằng khiên của mình, nhưng với sức mạnh tuyệt vời từ Sion, tấm khiên đã vỡ. Benny Mu lẫn Sao A cùng với những người biết về lực phòng thủ của Humongu Castle, khiên thành đều giật mình khi Sion chỉ bằng nhất kiếm đã làm cho tấm khiên vỡ nát. Cuối cùng, như Ryu đã tiên đoán, 30 phút chiến đấu ác liệt đã kết thúc với chiến thắng của Sion. Gerudo đã chiến đấu với tất cả sức mạnh của mình, cho thấy sự quyết tâm của anh ta, nhưng không một lần nào anh chạm được vào Sion. Trang bị của anh ta đã bị phá hủy. Gerudo tuyên bố thất bại của mình, kết thúc trận đấu. Tiến bộ của Sion thật sự gây ấn tượng với Ryu. Ryu chắc chắn đây sẽ là một cuộc chiến khó khăn, nhưng Sion đã hoàn toàn chiếm ưu thế trong vòng 8. Xem xét sự tiến bộ tuyệt vời của cô ấy trong thời gian ngắn như thế này. Do đó, ngày thứ 2 đã kết thúc với 8 người còn lại. Ngày thứ 3. Trận thứ 9, Benny Mu vs Sao A. Trận thứ 10, Gobuta vs Ranga. Trận thứ 11, Beretta vs Diablo. Trận thứ 12, Hakuro vs Sion. Là những trận đấu tiếp theo vào ngày hôm sau, và tại thời điểm này, Ryu không thể dự đoán chính xác kết quả. Tất cả đều được kết hợp chính xác, tất cả đều tuyệt vời theo cách riêng của họ. Vậy thì kết quả sẽ ra sao khiến cho người ta mong chờ? Trời đã hừng sáng báo hiệu ngày thi đấu thứ 3 đã tới. So với các vị khán giả vui tươi thì cũng có một nhóm đang làm giảm không khí vui tươi đó. Nhóm Tengu rất bối rối, chắc có lẽ họ đã nhận ra rằng họ đã sai đến thế nào khi chứng kiến sức mạnh của các trưởng khối từ các trận đấu vừa qua. Momiji mặt ửng đỏ sau khi xem trận đấu đầu tiên của Benny Mu, và toàn bộ đám Tengu mặt xanh như tàu lá chuối sau khi xem trận đấu ngày hôm qua. Và giờ, mặt họ trắng như vôi rồi, cứ như hồn siêu phách tán lạc trôi phương nào. Tộc Tengu đã quá xem thường Tempest khi nó được dẫn dắt bởi nhân loại. Giờ bọn họ mới hiểu ý nghĩa của câu nói mà trước khi bọn họ rời đi Ryu để lại. Chẳng phải tự nhiên mà ta được chọn làm người cai quản Đại Lâm Yura. Cái gì cũng có lý do của nó. Các ngươi cứ theo dõi trận đấu của các trưởng khối Tempest đi. Tộc Tengu hối hận không thôi. Bọn họ tự cho rằng mình mạnh hơn Ryu nên khi gặp mặt rất phách lối cùng kiêu ngạo. Trận thứ 9, Benny Mu vs Sao A. Đây là một trận đấu cân sức giữa đôi bên. Tới vòng trong này thì không ai là kẻ mạnh cả. Tôi nghĩ mọi chuyện còn lâu mới xong nên đã tới lượt tôi tỏa sáng rồi, Sion. Cô không có lượt nào đâu, ngồi yên và xem đi, x2. Benny Mu và Sao A ngăn cản Sion tính xung phong làm bình luận viên. Hai người bọn họ tình nguyện để Suka làm bình luận viên hơn là để Sion làm. Ryu an ủi Sion, sau đó để Milim và Luminous làm bình luận viên cùng mình. Bắt đầu, Milim. Theo hiệu lệnh của Milim, trận đấu bắt đầu. Cả hai di chuyển cùng lúc. Sao A tấn công phủ đầu và định làm mù Benny Mu bằng siêu thét nhờ NG Benny Mu ốt nờ bằng hỏa cơ hờ của mình. Nhờ thể kết quả ả rõ, Sao A từ bỏ cơ hờ tiếp cận Ni. Trận đấu thực sự giữa hai người giờ mới bắt đầu. Thái đao đỏ thẫm của Benny Mu giao nhau với cặp song kiếm Ni Yatuka Sao A. Ken. Anh đúng là mạnh hơn rất nhiều Benny Mu Sama, Sao A. Cậu cũng không kém cạnh gì đâu, Benny Mu. Sao A tay cầm song kiếm, Benny Mu cầm thanh thái đao rực cháy. Cả cơ thể của Benny Mu hòa quyện với ngọn lửa vô hiệu hóa các đòn tấn công vật lý nên thanh kiếm của Sao A không thể làm bị thương Benny Mu được, cộng thêm sợi tơ cũng bị đốt trụi bởi Hellflay. Mặc cho Sao A thi triển các phân thân của anh, vì năng lực của chúng không hoàn thiện một cách hoàn hảo như anh nên những thực thể yếu ớt ấy khó mà gây chút sát thương nào cho Benny Mu. Khi mọi người tưởng rằng Sao A không thể gây tổn thương cho Benny Mu thì Sao A đang tấn công đột nhiên tiêu thất đi. Ảnh phân thân à, Benny Mu. Sao A rất thông minh không có đánh trực tiếp với Benimu mà dùng phân thân để đánh lạc hướng Benimu. Và giờ Sao A sẽ sử dụng Unkit Skill, Assassin của mình thứ kỹ năng rất khó để kháng lại. Vẫn có thể tránh được đòn tấn công nếu như biết Sao A ở đâu nhưng giờ thì bó tay, 100% sẽ bị trúng đòn. Đó là sức mạnh của Unkit Skill, Assassin, và do đây là đòn đánh vào linh hồn. Những ai không luyện phần linh hồn thì chết ngay lập tức. Ngây thơ, Benimu. Benimu thét lên, và chém Sao A người vừa xuất hiện ngay điểm mù của anh. Thanh thái đao dừng ngay cổ Sao A, và Sao A cũng ngừng di chuyển. Không ngoài trừ Sao A mà Benimu cũng có Unkit Skill để đối phó với những loại tấn công như thế. Benimu có một Unkit Skill là Unkit Skill, Generalisi giúp anh điều động các binh lính. Dù đó chẳng phải là kỹ năng đối kháng, nó vẫn có công dụng hữu hiệu. Unkit Skill, Generalisi của Benimu có một đặc tính đi kèm đó là nhận thức không gian. Benimu đã có được khả năng nhận biết không gian ở cấp độ đỉnh cao. Bình thường, anh ta sử dụng để hiểu quang cảnh toàn cục của trận chiến bằng cách quan sát toàn bộ từ không gian đến không gian phụ cùng một lúc. Đúng là một trận đấu đặc sắc, Luminous. Nếu không phải Benimu có skill liên quan đến không gian hoặc người có cảm ứng cường đại thì không ai tránh thoát được đòn đoạt mệnh của Sao A, Milim. Phu, lần đầu tiên bị đánh bại, hưng, Sao A. Ừ. Thử ngàn lần rồi cũng sẽ được, Benimu. Thua một, hửng, tôi sẽ không đánh với ông nữa, thua nữa thì đau lòng lắm, Sao A. Ha ha, cũng nhờ vào năng lực của tôi thôi, dùng kỹ năng không thật đấy, tụi mình như nhau cả mà, Benimu. Với nụ cười cay đắng trên môi, Benimu và Sao A đứng đối mặt, thực sự, cả hai đều rất khéo léo, năng lực vật lý là như nhau, có điều Unkit Skill làm nên điều khác biệt. Và tiếng hò reo vang dội tràn lan khắp đấu trường khi Milim thông báo Benimu là người thắng cuộc, quả không hổ danh với chức vị tổng tư lệnh Tempest, Luminous. Trận thứ 10, Gobuta vs Ranga. Trận này sẽ khổ cho Gobuta rồi, Milim. Không nói chắc được, cả đều có hắc ảnh bộ nên nếu Gobuta biết cách lợi dụng thì có thể thắng được, Luminous. Không đâu, Luminous, em quên mất một việc. Ranga bộ lông là đau thương bất nhập. Ngay khi trận đấu bắt đầu, Gobuta cắm đầu chạy về phía Ranga. Tôi sẽ làm su, cậu chết chắc rồi su, Gobuta. Gobuta leo lên người Ranga kích hoạt Extra Skill, Union, Benimu, Sao A và cả Sion nữa há hốc mồm trước cảnh tượng đó. Ranga nổi điên lên, từ chối hợp thể nhưng chẳng thể hất văng cậu ta ra. Cơn giận đạt đỉnh điểm, Ranga quyết định bắn văng Gobuta ra khỏi lưng bằng hắc lôi. Ryu từ trên chỗ quan sát xuất hiện ở lôi đài cho Gobuta dùng phun quan để chữa trị vết thương. Gobuta không ngừng nằm lăn lộn trên đất cho đến khi không có cảm thấy đau đớn mới dừng lại. Thậm chí với các khán giả, bị mờ mắt bởi ánh sáng từ ánh chớp đó đã chắc chắn ai đã thắng. Trapper, xác nhận, cá thể, Gobuta đã thức tỉnh Unkit Skill, Summoner Magic Orb. Anh ta giờ đây có thể hợp nhất được với con sói mà anh ta triệu hồi ra. Ryu đang cầm trên tay lọ phun quan liền dừng lại vì cậu thấy Gobuta không hề bị thương mà Ranga đang cào móng đầy giận dữ. Ryu liếc mắt nhìn Milim ý bảo nàng tuyên bố kết quả trận đấu. Trận đấu kết thúc, người thắng cuộc, Gobuta, Milim. Và toàn bộ sân đấu bùng nổ với tiếng hò reo chúc mừng. Gobuta nhảy ra khỏi lưng ngựa, nhìn như một chàng cao bồi vừa mới thuần hóa được chú ngựa hoang. Nghe tiếng tuyên bố đó, Ranga gục đầu ngồi xuống nền. Cái đuôi rớt xuống đất không có chút động lực nào. Bằng việc không sợ hãi mà thách thức Ranga, cậu ta đã đạt được một Unkit Skill. Trận đấu thứ hai trong ngày khép lại với chiến thắng thuộc về Gobuta. Thuộc hạ không còn lời bào chữa nào. Thưa chủ nhân, tôi đã phải cho người thấy màn trình diễn đáng hổ thẹn này, Ranga. Ranga thông qua lần này hãy tự kiểm điểm lại bản thân. Nguyện theo ý người, thuộc hạ dường như đã quá kiêu ngạo. Thuộc hạ sẽ cẩn thận hơn trong mai sau, Ranga. Sau bữa trưa, trận đấu tiếp theo bắt đầu, trận thứ 11, Beretta vs Diablo. Nếu hai người này đánh nhau hết sức thì không biết ai sẽ thắng cả nên đây là trận đấu mà Ryu mong chờ nhất. Không tiếng la hay tiếng động nào, cả hai bắt đầu trận đấu rất mượt. Ngay từ đầu, cả hai hoàn toàn phủ định các đòn tấn công vật lý, nên trận đấu này không thành trận đấu tay đôi. Áp đảo đối phương với năng lực của bản thân cũng không xong nên tốt nhất là dùng sức vừa đủ. Không cần niệm một lời, Diablo bắn một đống hỏa cầu vào Beretta. Mỗi viên đều cực nóng, Anh ta có ý định làm tan chảy hắn, nhưng đòn đánh đó không làm sức mẻ được Beretta và Beretta phản công lại. Calamity Cannon, Beretta. Beretta đột nhiên bắn ung kích skill, Holy Demon Combination của mình. Hành động của Beretta đột nhiên muốn kết thúc cuộc chiến bằng một vụ nổ làm cho khán giả bất ngờ. Kỹ năng này là sự kết hợp giữa hai thái cực đối nghịch nhau, thiên và quỷ không thể bị chặn đứng, nhưng Diablo chỉ cười. Cu phu phu, ta nghĩ ta không thể dùng mấy chiêu bài rẻ tiền ở đây được. Hơn thế, thử nghiệm ngươi chắc chắn sẽ khiến ta bị đánh bại, Diablo. Diablo tốc biến ra sau lưng Beretta né đòn tấn công, nên Diablo hoàn toàn lành lặn đứng nói với Beretta người vừa bắn kỹ năng tất sát. Cho dù kỹ năng có mạnh đến thế nào đi nữa, Diablo lúc nào cũng có thể né được bằng cách dùng Paradise Time. Tôi thấy rồi, đúng là Diablo Sama mà. Anh thực sự là một thượng quỷ đã sống qua nhiều kỳ trăng. Tuy nhiên, tôi với anh bình đẳng nên đừng có kiềm chế làm gì, Beretta. Cu phu phúc, ôi, sử nhi thời nay. À mà thôi, ta nghĩ ta nên tung hết sức luôn, Diablo. Ryu khi biết Diablo với Beretta định tung hết sức liền lắc mình xuất hiện ở phía trên kết giới bao quanh lôi đài xuề bàn tay của mình. Gura Gura Nomi, sức mạnh dưới sự khống chế của Ryu bao phủ toàn bộ hai kết giới được dựng lên trước đó. Diablo bọc hai tay mình bằng Demon Lobster Ambitino với Busosuk Haki tung quyền về phía Beretta. Mỗi lần anh ta đánh, Beretta phải hồi phục và bắt đầu bị dồn ép. Cuối cùng, dù cơ thể hay tinh thần, ai mà nghiền nát được đối phương sẽ giành được chiến thắng. Phá hủy được linh hồn thì phòng thủ sẽ sụp đổ, nên nếu như bạn vượt qua được đối thủ bạn thắng. Đến cuối cùng chỉ còn một người đứng vững, Diablo, là chiến thắng của anh ta, nơi anh dùng sức mạnh để áp đảo. Chà, Beretta của bà cũng được đấy, nhưng kẻ đánh bại cả Leon Max thật quá mạnh. Nói cách khác, không phải là Leon Max của tôi sẽ thua Beretta của bà đâu, Milim. Ryu có thể nghe thấy tiếng nghiến răng kinh kích của Ramirez. Trận thứ 12, Hakuro vs Sion. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của ngày thứ 3. Tại trung tâm của đấu trường, Hakuro đứng đối mặt với Sion. Bên trong bầu không khí căng thẳng ấy, Milim vẫn vô tư lự như thường ngày. Bắt đầu, Milim. Hakuro và Sion cùng nhau va chạm bằng cách vung kiếm trong tay. Tiếng kim loại không ngừng va chạm nhau. Hakuro không ngừng bị đẩy lùi về sau mỗi khi va chạm với Sion vì cô cầm huyền trọng xích rất nặng phối hợp với thể chất biến thái của mình. Đúng là một thanh kiếm rắc rối, Hakuro. Sion rõ ràng đã trưởng thành, hương thức chiến đấu không phải cứ tung hết sức mà tấn công như cô ấy đã từng làm, cho đến dạo gần đây mà cô ấy đã chuyển sang phương thức chiến đấu điêu luyện nhấn mạnh sự hệ trọng trong các chiến thuật. Nếu chỉ với các kỹ năng thôi thì chưa đủ để đấu với Hakuro, nhưng với sức mạnh vật lý khủng khiếp đấy và được bổ khuyết bằng kỹ năng trong người cô, có thể nói hai người ngang ngửa nhau. Sion là người đang theo con đường kiếm đạo, phối hợp với sức mạnh Herculean đầy vô lý của cô ấy. Trò đã trưởng thành rồi, Sion, ta chưa bao giờ nghĩ rằng kiếm kỹ của con lại đi xa đến mức này, Hakuro. Mong ước của con đã thành nên con muốn hoàn thành trách nhiệm của một người vợ nên không thể lỗ mãn hoài được, Sion. Kiếm hai người Sion và Hakuro chạm nhau rồi bật ra ngoài. Cả hai người bắt đầu thể hiện hình thái của một trận đấu kiếm đỉnh cao. Hakuro gật đầu hài lòng khi trông thấy sự phát triển của Sion. Sao A là đệ tử đầu tiên mà Hakuro nhận làm học trò. Khác với Sao A thì Benimu và Sion ưa thích thực chiến hơn là dùng chiến thuật, và cũng giống như sức mạnh lấn át kỹ năng. Đấy là cái tôi mà hai đứa đó mang theo mỗi khi lâm trận. Tuy vậy, Benimu là chiến binh trẻ tuổi của tộc Ogre, là một đứa có ý thức trách nhiệm rất cao từ thuở nhỏ. Bởi thế nên cậu ta ý thức được rằng tự kiêu sẽ khiến những người mà anh thương yêu bị tổn thương. Nhờ vậy mà Benimu làm chủ được nhận thức và trách nhiệm của một người làm trưởng. Cậu ấy đã phát triển nhiều hơn những ông từng trông chờ. Sion là đứa hay gây rắc rối nhất nhưng giờ lại chín chắn. Hakuro vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Giờ, nếu con có thể chặn được đường kiếm này, ta sẽ trao cho con trọn bộ kiếm pháp của ta cho con, Hakuro. Ông nói thế với Sion và thanh kiếm tập một lần nữa được ra vào bao. Trận đấu sẽ được định đoạt trong lần tấn công tiếp theo. Được nhìn thấy Sion trưởng thành là một điều may mắn. Hakuro định dùng bát túc. Trong quá khứ chưa từng có ai thành công đỡ được công kích. Với kẻ địch thì đó là tử thần mời gọi, mà đối với đồng bạn thì đó là bị đánh nằm viện vài ngày. Chỉ riêng một người có thể đỡ được bát túc của Hakuro là Ryu. Kẻ thắng người thua sẽ được định đoạt ngay sau đường kiếm. Sion dành toàn bộ cơ thể và tâm hồn của cô và làm tư thế để chống lại đòn tấn công của Hakuro, Jim Steam Slash, Hakuro. Sion biến đổi bằng cách dùng Unkit Skill, Wogod Death Transformation. Khi nỗi nghi ngờ bên trong Sion biến mất, Skill, Demoni Vitan chuyển thành Unkit Skill, Wogod Death Transformation. Đó không phải là một kỹ năng khiến ai đó mất đi nhận thức và nổi điên lên như một Besker. Đó chỉ đơn thuần là tăng sức mạnh vật lý thôi. Giống như Unkit Skill, Demon Flame Transformation của Benny Mu, đó là một khả năng cho phép họ sử dụng các đặc tính từ trong linh thể của họ. Sion tiến vào trạng thái mà sức mạnh cơ thể của cô được chuyển hóa vào trong linh thể mà không có biến đổi nào. Tuy nhiên, nó ngồn cực nhiều năng lượng nên nó không thể xài lâu. Dưới tác dụng của Unkit Skill, Wogod Death Transformation mà một luồng khí dữ dội từ trong cơ thể Sion trào ra ngoài. Trong cùng một lúc, tất cả giác quan của Sion trở nên sắc bén và sức mạnh tuôn trào từ Sion có thể cảm nhận được. Sion hiện tại có thể nhìn thấy rõ Jim Steam Slash của Hakuro, thứ thậm chí có thể xáo trộn nhận thức của người khác. Sion phán đoán mình không cần phải né Jim Steam Slash của Hakuro, tuy nhiên nàng vẫn phản kích. Lục hợp du thân xích, lục hợp trảm, Sion. Lưỡi kiếm của Hakuro đang nhắm vào cổ của Sion bị chặn lại bởi huyền trọng xích, keng. Ánh sáng lóa lên và một lưỡi kiếm gãy bay lên không trung. Huyền trọng xích của Sion đã chiến thắng và chặt đứt thanh katana huấn luyện của Hakuro. Sion không thể ngừng lại thế công của mình. Thân hình Ryu lóe lên xuất hiện trước mặt Hakuro, đưa tay ra cản lại thanh huyền trọng xích đang đập xuống. Bành! Huyền trọng xích đập vào lòng bàn tay Ryu tạo nên khí lãnh tản giật ra ngoài. Phần thắng thuộc về Sion, Milim. Tiếng hò reo vui mừng vang lên khắp đấu trường. Oi, Sion! Ta sẽ đích thân chỉ dạy cho cô lần tới, cô nên thấy hài lòng đi, nhát chém vừa nãy đấy có thể hạ sát được hạt giống ma vương đấy, Milim. Ta không có sở thích thụ ngược đãi nên xin cứu, Sion. Hở, Milim. Milim thấy Sion hoảng sợ chạy ra khỏi đấu trường liền cười phá lên, giọng cười của Milim vang vọng khắp đấu trường, phần thắng trong trận đấu này thuộc về Sion. Người chiến thắng trong trận đấu cuối cùng trong ngày thi đấu thứ 3 là Sion, bởi vậy, bốn người giỏi nhất đã xuất hiện. Lịch đấu ngày thứ tư, trận thứ 13, Benny Mu vs Gobuta Ranga. Trận thứ 14, Sion vs Diablo. Ryu khi biết Gobuta thức tỉnh Unkit Skill, Summoner Magic Orb nên cậu cho phép Ranga tham gia dưới dạng thú cưỡi của Gobuta. Hai trận đấu ngày mai sẽ quyết định ra hai người sẽ tranh giành quán quân và á quân, mà hai người bị loại sẽ tranh đoạt quý quân. Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.